Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉ à, xong ca với đệ bài đi thên khánh nũng nịu. Thôi, tỉ không hát đâu. Nó xua tay từ chối. Hát đi. Cả bọn đồng thanh, được rồi, hôm nay sinh nhật đệ, tỉ xong ca với đệ một bài vậy. Nó, cho bài, nắm lấy tay anh đi. Tên Khánh, nhạc nổi lên, cả bọn đồng loạt vỗ tay. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười. Tên Khánh, chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng. Nó vừa cất tiếng hát, cả bọn ngạc nhiên vì giọng hát nó quá hay, trong trẻo ngọt ngào. Nắm tay anh thật chặt, tên Khánh chìa tay ra, giữ tay anh thật lâu, hứa với em một câu. Tay nó đặt lên tay Khánh, sẽ đi trọn đến cuối con đường. Ô hô hô hô, bọn chúng vỗ tay ròng rã, la hét khi nhìn thấy hành động của nó và Khánh. Nhưng còn riêng một người thì đang cảm thấy khó chịu nhưng không thể hiện ra ngoài, vẻ mặt ung dung như không có chuyện gì xảy ra, làm cho ai kia cảm thấy hơi buồn. T, G, ủa ai vậy ta? Nó, mày giả nai hả? T, G, có âu em là, thanh niên nghiêm túc, làm gì biết giả nai? Nó chết đi, T, G, chị dữ quá. Hết bài bọn kia bu lại nó khen ngợi, sẵn tiện nó chém gió luôn. Chém hồi thành bảo à, chị mà cưng, tài sắc vẹn toàn, thôi đi má khen chút chém dữ. Yến chề môi nói, bla, bla, buổi sáng trong lành, tiếng chim hót véo von, ánh nắng len qua khe cửa sổ làm nó tỉnh giấc nhưng lười quá nó không mở mắt ra, ôm lấy cái gối ôm, ai ngờ. Ủa cái gì vậy ta, mềm mềm, có lông nữa nà, thơm quá, mùi gì vậy ta? Á mà gối ôm nhà mình đâu có như vậy, cái gối này dài quá, còn to hơn nữa, chẳng lẽ. Sau một hồi suy nghĩ nó mở mắt ra và, á, tiếng hét thanh thao của nó làm rung động cả căn phòng. Thanh thao quá, lủng màng nhĩ rồi. Như phản xạ tự nhiên, nó đạp hắn bay xuống đất. Vì đạp quá mạnh nó mất đà bay xuống đất nằm luôn. Cô làm gì vậy? Hắn mặt mày nhăn nhó, hỏi nó. Cái này tôi phải hỏi anh á, tại sao anh ôm tôi ngủ? Nó lòm khòm ngồi dậy, xoa xoa cái đầu. Hắn tiến lại gần nó, ký một cái rõ đo vào trán nó. Tôi thèm ôm cô chắc. Hắn nói lạnh băng, vẻ mặt bình thường làm nó tức xì khói. Có cho tôi trăm tỷ nghìn tỷ tôi cũng cô thèm ôm anh đâu. Nó cũng cô vừa tiến lại gần hắn, nhón gót lên, mắt trợn tròn, nói từng chữ rõ ràng. Hắn nhếch mép cười, rồi đẩy nó ra, bước tới nhà vệ sinh. Chợt nó nhớ ra điều gì đó. Ê mà khoan, tối qua mình đi karaoke mà sao lại ở đây chả lẽ. Nó tự làm nhảm một mình, hắn bước ra thì thấy nó đứng trước mặt hắn hơi giật mình nhưng rồi cũng lấy lại vẻ bình tĩnh. Nè, tối qua tôi nhớ tôi đi sinh nhật qua của Khánh mà còn hát hò uống rượu nữa mà sao? Nó nói chưa hết thì bị hắn bịt miệng lại. Hai, nói nhiều, hắn nói nhìn vẻ mặt ngố tàu của nó mà không nhịn cười được, khẽ nở một nụ cười nhẹ trên môi. Á, anh cũng biết cười nữa sao? Nó ngạc nhiên nhìn hắn hỏi, nghe nó nói vậy hắn thu lại nụ cười, lấy lại vẻ bình thản, lạnh lùng thường ngày nói, đi. Nói rồi hắn đi thẳng ra ngoài cửa luôn, mặc kệ cho nó đi ngoài sau chửi bới. Hắn dừng lại trước cửa phòng bên cạnh, mở cửa bước vào thì thấy tụi kia nằm la trên giường ngủ. Hắn nhìn nó đầy nham hiểm, hiểu ý nó nhếch mép tiến lại giường. Á, dậy hết cho tao. Nó hét lên rồi nhảy lên người Yến và Ngân. Hai, mới sáng sớm đã la lối rồi. Ngân gắt, nhìn lại đi tụi bây ngủ với ai kia. Nó khoanh tay nói, à, thì ra Yến ngủ chung với Nam còn Ngân ngủ chung với Minh. Trời ơi, sao tao ngủ với thằng cha này? Cả hai đồng thanh, vậy cô phải tụi mày làm á, vậy có hỏi thì hỏi anh Duy chị Hân ấy đừng hỏi tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó nói tiếp, tao cho tụi bây 30, để làm VSCN rồi đi xuống khách sạn. Nó ra lệnh, đúng 30, sau cả bọn có mặt dưới gara khách sạn, chắc tao phải cảm ơn bà Hân với ông Duy quá. Nam tươi cười nắm tay Yến nói, muốn chết hả, Yến tức giận đưa nắm đấm vào mặt Nam hăm dọa. Hai ổng bà giờ không biết ở đâu nhỡ chắc tao tức chết quá. Nó tức giận nói, nhà tôi, hắn lạnh lùng nói, mọi người có chỗ nào sai sót xin góp ý nhá. Em cảm ơn, cách chương.